Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, giải phẫu độ khó cao 2 liên kích. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thật cho quý. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Hạnh Lâm Viên bên trong lời công kích bắt đầu soát bình. Thông thường phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, đều có rất ít nhanh như vậy làm việc. Chớ đừng nói chi là trước mắt bệnh nhân là một cái có thai trung kỳ bà bầu. Thời kỳ thai nghén ruột thừa cắt bỏ có bao nhiêu khó khăn. Người ở chỗ này cho dù không có thực tế làm việc qua, cũng nhiều thiếu có thể hiểu. Nhưng chính là như thế một quy định nhìn qua thật khó bệnh quy định. Nhưng ở 10 phút bên trong hoàn thành, lúc này nhiều người hơn lục tục vào thời gian livestream. Nhưng bọn họ chỉ có thấy được một cái hồi kết, lại tới trễ, cầu an ủi, người bỏ lỡ một cái trăm triệu, bỏ lỡ ca giải phẫu này livestream, người bỏ lỡ đời người lớn nhất một lần cơ hội, không phải có thai kỳ phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa sao? Làm sao sẽ nhanh như vậy liền kết thúc? Ta chẳng qua là rót ly cà phê, chuẩn bị xem cuộc chiến 3 giờ, có người than phiền. Có người trêu ghẹo, mà những cái kia chân chính xem hiểu người còn vùi lấp ở mê mang trong ao đầm. Khó mà tự kềm chế, lại qua một phút, bắt đầu lục tục có người hô to 666. Vết cắt xác định vị trí chính xác, gây tê thích hợp, giải phẫu làm sạch sẽ gọn gàng, ngạo mạn, ta nghĩ ta muốn suốt đêm, bỗng nhiên có một chút linh cảm. Phải đi viết một bài liên quan tới làm như vết cắt văn chương. Vị kia đại thần có đề cử luận văn. Theo ta xem, thuốc mê mới là mấu chốt nhất trình tự. Không biết các người như thế nào. Ta cũng không gặp qua gây tê hạ. Người bệnh không có cảm nhận được đau đớn án quy định. Giải phẫu mặc dù ở lơ đãng bây giờ kết thúc. Thời gian livestream lại không có đóng kín. Mọi người đem thời gian livestream làm là N5 trước phòng trò chuyện. Tâm sự trước đối với cái này một ca giải phẫu nhận thức. Có bác sĩ bày tỏ, muốn đem giải phẫu thu hình làm trường học thu hình. Có bác sĩ bày tỏ, ngày mai bệnh án thảo luận, liền lấy ca này có thai kỳ phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa làm án quy định. Thành phố Hải Thành một viện trong phòng học quan sát. Lão Phan chủ nhiệm lần nữa khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đã trống rỗng bàn mổ, cười tủm tỉm, mà chủ nhiệm Lưu một mặt kinh ngạc còn không có tản đi. Hắn hoàn toàn mê mang, Trịnh Nhân từ phân phối đến thành phố Hải Thành một viện bắt đầu. Ngay tại khoa phẫu thuật tổng hợp công tác, Trịnh Nhân là cái gì trình độ, chủ nhiệm Lưu rành rẽ nhất bất quá. Độc lập làm trăm chừng 10 đài viêm ruột thừa tiêu chuẩn mà thôi. Không có gì lớn không được. Có thể là mới vừa hoàn thành có thai kỳ giải phẫu viêm ruột thừa. Nhưng cho chủ nhiệm Lưu một cái bạo kích. Nếu là mình đi làm, sẽ sạch sẽ như vậy lưu loát sao? Không biết, hoàn toàn không biết. Cho dù là có liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê, mình nhất định sẽ lựa chọn trong sách giáo khoa viết mạch thị đốt phương bụng dường như cơ phía bên. Phải thành tựu vết cát, nhưng nếu là nói như vậy, chỉ là tìm ruột thừa thì phải thời gian rất dài. Thay đổi đường ruột, có thể hay không đối với người bệnh có quá nhiều kích thích. Đưa đến báo trước xanh non tăng thêm, những chuyện này chủ nhiệm Lưu liền không quản được. Trịnh Nhân tên này làm sao biết chọn điểm chuẩn như vậy? Cái này là ai dạy? Nếu như không phải là Trịnh Nhân làm ca giải phẫu này mà nói, chủ nhiệm Lưu nhất định sẽ như nhặt được trọng bảo, đem giải phẫu thu hình lấy về, lặp đi lặp lại nghiên cứu, chỉ là giải phẫu nhập đường vấn đề, liền có thể lấy được đầy đủ dẫn dắt, thật đúng là đáng ghét. Chủ nhiệm Lưu hung tợn nắm chặt quả đấm, lặng lẽ thả ra sâu trong nội tâm tức giận, như thế nào? Chủ nhiệm Lưu, lão Phan chủ nhiệm bắt đầu phun rác dưới nói. Trịnh Nhân còn trẻ, người đối với ca giải phẫu này có cái gì ý kiến chỉ để ý nói. Ta mang tiểu Trịnh cải tiến, Ý kiến, CMN ý kiến. Chủ nhiệm Lưu lửa giận trong lòng trực tiếp bị đốt. Ta có thể có cái gì ý kiến? Ta còn có thể có cái gì ý kiến? Ta đặc biệt cũng muốn đem giải phẫu thu hình lấy về học tập. Ngươi lại hỏi ta có cái gì ý kiến? Chủ nhiệm Lưu cắn chặt sau cái máng răng. Biết bây giờ vô luận nói gì, cũng biết bị lão Phan chủ nhiệm trực tiếp phun trở lại. Thua thương tích đầy mình, kiên nhẫn chờ đợi Trịnh Nhân phạm sai lầm. Chỉ cần một cái sai lầm liền có thể, chỉ cần một cái. Hạnh Lâm Viên giải phẫu thời gian livestream bên trong, rất nhiều người không có tản đi, đang nói bậy loãng tán gẫu. Mười mấy phút sau đó, chợt thấy có mới hình ảnh xuất hiện, chuẩn bị mang một bệnh nhân lên giải phẫu đài. Ta đi, hai liên kích, thật may không đi, lần này gặp phải bắt đầu lại từ đầu livestream. Trời ạ, ta liền nói cà phê không uổng ngâm, vẫn còn có giải phẫu livestream. Ha ha ha, ta đã hoàn toàn bành trướng. Ta may mắn, đáng yêu tước ổ tốc rong. Yêu ngươi, sao sao đát. Đã dần dần an tĩnh xuống thời gian livestream ngay tức thì sôi trào. Có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ xem giải phẫu toàn quá trình cơ hội cũng không nhiều. Mọi người đều rất quý trọng. Cơ hồ tất cả mọi người đều thừa dịp thuật chuẩn bị trước quá trình. Đồng thời cầm điện thoại di động lên. Ở mỗi một cái nhóm WeChat bên trong ném xuống nước sâu bom. Đem còn chưa ngủ đồng nghiệp. Bạn. Tất cả bạn học nổ đi ra, ta nhìn thấy gì, làm sao cảm thấy ánh mắt cay như vậy, đại thần là phải làm tim giá đỡ sao? Như thế mập mạp bệnh nhân rất dễ dàng xuất hiện đứng tim. Bệnh quy định đi ra, livestream làm thật tốt, còn có thực thì bệnh quy định, hích, lại vẫn là viêm ruột thừa. Đại thần đây là muốn khiêu chiến các loại bất đồng khó khăn phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa sao? Là một tòa núi thịt bị rời đến trên bàn mổ ngay tức thì. Lời công kích xoát bình. Và có thai kỳ viêm ruột thừa không giống nhau. Mập mạp người mắc bệnh phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Cơ hồ tất cả bác sĩ cũng làm qua. Cho dù không phải khoa ngoại tổng hợp chuyên nghiệp bác sĩ. Bọn họ ở luân phiên khoa. Thực tập thanh thông tuổi tác cũng đều tiếp xúc qua loại bệnh này người. Loại này người bệnh không hề ít gặp, không giống vị trí khác ruột thừa như vậy khó xử, nhưng mỗi một cái bác sĩ cũng biết cảm thấy nhức đầu. Chỉ là sau khi giải phẫu mỡ dịch hóa một ngày đổi thuốc 3 lần cũng đủ để cho người dục tiên dục tử. Bất quá không phải mình làm, là lớn thần làm giải phẫu, xem náo nhiệt ai còn ngại chuyện lớn, đếm không hết lời công kích xoát bình. Đều ở đây cho Trịnh Nhân kêu 666. Hạnh Lâm Viên không có đánh thưởng cơ chế. Cho nên xem không thấy tên lửa. Xe thể thao bay loạn cảnh tượng. Nhưng càng ngày càng nhiều ở số người xem. Đã đổi mới Hạnh Lâm Viên cùng trong chốc lát ở số người xem ghi chép. Mọi người sự chú ý đều đặt ở bệnh quy định bên trong nhắc tới 168cm. 112,5kg cái này hai hạng số liệu lên. Cộng thêm rất có lực trùng kích như núi thịt vậy bụng mỡ tổ chức. Giống như là một cái tuyệt vời thiếu nữ như nhau khiêu khích nửa đêm không ngủ. Xem livestream giải phẫu các thầy thuốc tâm huyền. Chủ nhiệm Lưu nghe được gáo Phan chủ nhiệm ở trong máy vi tính lật xem người mắc bệnh quy định. Nói đến, người bệnh vừa mới tới. Liền bị đưa lên giải phẫu đài, chỉ hoàn thành một cái lần đầu bệnh trình ghi chép. Lão Phan chủ nhiệm nhưng ở thủ trình bên trong phát hiện vấn đề và có thai kỳ viêm ruột thừa như nhau, người bệnh cũng đến từ Hải Thành chung quanh huyện. Lão Phan chủ nhiệm cho tới bây giờ không sợ người, nhưng dẫu sao làm chữa bệnh đã nhiều năm như vậy. Cái gì yêu quái người thủ đoạn không gặp qua, chẳng qua là bằng loại này chi tiết. Hắn là có thể đoán được bệnh nhân nguồn nhất định có vấn đề. Đều là chung quanh huyện. Đều là cực kỳ khó xử. Cực kỳ khó giải quyết người bệnh. Không có vấn đề mới thấy quỷ. Là Trịnh Nhân vận khí tốt. Và ta có quan hệ thế nào? chủ nhiệm Lưu đã từ thất lạc trong vũng bùn bò ra ngoài. Lên tinh thần, hủy bỏ lão Phan chủ nhiệm suy đoán. Loại chuyện này mà, chỉ cần không bị bắt ở trên giường, nhất định là muốn phủ nhận. Hừ, lão Phan chủ nhiệm cũng không cùng hắn tranh chấp. Chuyên tâm dồn trí nhìn đầu bình lên hình ảnh. Tay phải ở cũ nát quản trùy thiên lên gõ. Sầm Mãnh sắc mặt tái nhợt, đứng ở chủ nhiệm Lưu sau lưng. Hắn là khoa phẫu thuật tổng hợp nằm viện tổng. Hắn cho tới bây giờ không đem Trịnh Nhân làm mình đối thủ cạnh tranh. Ở hắn xem ra, Trịnh Nhân còn quá trẻ tuổi. Vậy không độc lập làm qua cái gì giải phẫu, không xứng và mình cạnh tranh. Nhưng mà ngày hôm nay, cho đến bây giờ ba máy nhiều loại phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Rõ ràng không có lầm không tiếng động nói cho hắn. Trịnh Nhân trình độ đã vượt qua hắn không biết nhiều ít cái số lượng cấp. Thậm chí đã vượt qua được gọi là Hải Thành đệ nhất đao chủ nhiệm Lưu vậy nói không chừng. Nội soi dụng cụ chưa cho hắn đi. Chủ nhiệm Lưu khiêu khích tựa như phải hỏi đến. Không có kiềm chế thanh âm. Cố ý nói cho lão Phan chủ nhiệm nghe. Nội soi dụng cụ vừa vặn hư. Đưa đi sửa chữa. Bảo là muốn một tuần mới có thể cầm về. Sầm Mãnh trả lời. Mập mạp người mắc bệnh phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Phát hiện có tốt nhất phương pháp xử trí là ở nội soi hạ làm. Ở có thai kỳ phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa sau khi làm xong. Chủ nhiệm Lưu liền hạ ngoan tâm. Để cho Sầm Mãnh đem nội soi dụng cụ thu. Kiên quyết không cho Trịnh Nhân dùng. Lão Phan chủ nhiệm nhíu mày một cái. Ngón tay gõ quản trùy thiên tốc độ tựa hồ nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-vung-di-vuong-gacha-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.